Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 727, người xấu kết cục, góc truyện audio.com, ly hồn đổi phách. Tuyết Phiên Nhiên đã nghe được cái từ này mắt chợt cảm thấy tìm được cây cỏ cứu mạng, nàng nặng ngóng lôi kéo Mỹ Phụ tay. Mẹ, ngươi nói ly hồn còn phách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ly hồn còn phách dùng cổ thư trên thuyết pháp chính là đoạt xá. Đem nguyên bản nhục thân ký chủ, hồn phách hóa vì hồn phách của mình. Chỉ cần dung hợp với, người liền có thể tự do đi điều khiển tân nhục thân, thậm chí đạt được nhục thân có hết thảy bản lĩnh. Anh đào trưởng lão đại khái đi nói một lần, thế nhưng là trưởng lão, ly hồn đổi phách thế nhưng là tà thuật, năm đó tam tông cửu phái, là mệnh lệnh rõ ràng cấm quá sử dụng, nếu là có người bị phát hiện sử dụng, mỗi người được mà chu chia. Trần Hồng Nho ở một bên nghe được ra đầu một hồi run lên. Hắn xưa nay biết giao trì thiên tạ người cao ngạo cuồng vọng, anh đào trưởng lão vừa rồi, cưỡng ép tại chính mình thị nữ trên người, sử dụng thực nhan thuật, đã là rất tàn nhẫn, không nghĩ tới, anh đào trưởng lão vì nữ nhi Tuyết Phiên Nhiên, liền ly hồn đổi phách đều muốn dùng tới. Nghĩ tới đắc tội tam tông, cũng bị liên hợp xoắn nát, Trần Hồng Nho khuôn mặt có chút động. Trần Hồng Nho, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói nhảm. Nếu không là ngươi xem quản bất lực nhanh nhẹn sẽ biến thành này bộ dáng. Đừng quên, nhanh nhẹn ngoại trừ là nữ nhi của ta, hay là Hỗn Nguyên Tông đại trưởng lão nữ nhi. Anh đào trưởng lão hừ lạnh một tiếng kia, Trương Kiều Diễm trên mặt tràn đầy đều là ngạo mạn. Tuyết Phiên Nhiên cha đẻ chính là Hỗn Nguyên Tông đại trưởng lão chàng đến, lần này, anh đào trưởng lão đến đây Bắc Thanh, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đại trưởng lão. Trần Hồng Nho nhất thời tức cười, thêm một cái đằng trước Hỗn Nguyên Tông, hắn đã đắc tội không nổi, lại càng không cần phải nói, một cái giao trì tiên tạ. Mẹ, theo ngươi vừa rồi theo như lời, nữ nhi muốn tìm được một người tướng mạo hài lòng nữ nhân, ngươi liền có biện pháp giúp ta ly hồn đổi phách khống chế nàng nhục thân. Tuyết Phiên Nhiên còn có mấy phần khó có thể tin, tự nhiên là thật, ngươi dễ tìm nhất một cái tuổi tác cùng thực lực đều cùng ngươi không sai biệt lắm nữ tử, như vậy ly hồn đổi phách thành công tỷ lệ sẽ càng lớn một chút. Anh đào trưởng lão đáp, nàng đời này, để ý nhất không có gì hơn là chính nàng mặt cùng Phượng Sân. Nếu là không có mặt nàng cũng không có mặt đi gặp Phượng Sân. Có thể nàng lại nghĩ lại, Phượng Sân vì hồ ly tinh Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ liền thấy nàng một lần cũng không muốn, coi như là nàng thay đổi phó bộ dáng, chỉ sợ Phượng Sân hay là không nguyện ý cùng với nàng. Nghĩ đến nơi này, Tuyết Phiên Nhiên kia, song dĩ theo xấu xí không chịu nổi trong mắt đã hiện lên âm độc vẻ. Mẹ, không cần tuyển, ta đã có tối phù hợp thí sinh. Đó chính là Diệp Lăng Nguyệt. Tiện nhân kia, hại ta như thế, ta nằm mơ đều hận không thể uống hắn huyết, gặm hắn thịt. Bây giờ nghĩ lại còn không bằng trực tiếp để cho nàng hồn phi phách tán. Nữ nhi chiếm hữu nàng là sau lưng, liền có thể cùng Phượng Sân song túc song tê. Theo Tuyết Phiên Nhiên, này cái kế hoạch quả thật chính là thiên y vô phùng, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Lăng Nguyệt thân thể cực đẹp kia, phó nhục thân, Tuyết Phiên Nhiên hài lòng vô cùng. Vậy là nàng, nữ nhân kia hiện giờ người ở chỗ nào, mẹ đi đem nàng bắt trở lại, lập tức thay ta nhi ly hồn đổi phách. Anh đào trưởng lão mí mắt, góc truyện audio.com, cũng không nháy một chút, theo nàng, đối phương chỉ là một cái chỉ là đại hạ nữ nhân hầu tánh mạng của nàng, liền kiến hôi cũng không bằng. Anh đào trưởng lão cắt không thể lung tung hơi bị. Kia, cái Diệp Lăng Nguyệt cũng không đơn giản, nàng bản thân chính là tám cửu đỉnh phương sĩ, hay là Thanh Châu đan bảng trên bảng nổi danh, luyện đan tài nghệ thiên hạ nổi tiếng. Càng chặt muốn sự tình, nàng sau lưng, khả năng cùng dưới mặt đất Diêm Điện có chỗ cấu kết. Trần Hồng Nho vừa nhìn mẹ con này lưỡng tự quyết định không khỏi lo lắng. Dưới mặt đất Diêm Điện, hừ, người nói đến, vốn trưởng lão ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Cho dù không phải là bởi vì kia. Cái Diệp Lăng Nguyệt ta cũng phải tìm quỷ đế Vu Trọng tính sổ. Cái thằng kia thừa dịp tạ chủ bế quan, môn phái đại trận lực lượng bạc nhược chỉ kịp xông vào nhập giao trì tiên tạ cấm địa đả thương ta giao trì tiên tạ thần thú. Thần thú mất đi một giọt tâm đầu huyết hiện giờ đã hấp hối. Anh đào trưởng lão nghĩ tới chuyện này, liền trong lòng một hồi phiền muộn. Giao trì tạ chủ còn không có xuất quan đâu, nếu là ở sau khi xuất quan, phát hiện nàng nhìn quản bất lực nhất định muốn nghiêm trị. Đây hết thảy, đều là vì Vu Trọng kia, Hỗn tiểu tử, mẹ kia, vừa vặn thù mới cộng thêm hận cũ tất cả đều tính tại Diệp Lăng Nguyệt trên đầu. Đợi đến nữ nhi đoạt xá Diệp Lăng Nguyệt nhục thân, nữ nhi liền giúp mẹ tìm đến kia. Cái quỷ đế, giết hắn đi thay mẹ xin bớt giận. Tuyết Phiên Nhiên nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể có được Diệp Lăng Nguyệt thân thể, danh chính ngôn thuận cùng Phượng Sân đi cùng một chỗ trong nội tâm liền không khỏi cuồng hỉ lại. Chuyện này, trước không vội, mặt của ngươi còn có thể trèo chống một tháng. Kỳ thật mẹ lần này đến đây Bắc Thanh còn có một việc, cha ngươi đệ tử đắc ý nhất ra chút sự tình. Hắn nắm ta đến đây, đi xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Anh Đào trưởng lão tại giao trì tiên tạ, lấy y thuật lấy xưng, bằng không nàng cũng sẽ không hiểu được thực nhan thuật cùng ly hồn đổi phách. Biết phiên nhiên cha, nói phải chính là hỗn nguyên tông chàng đến, về phần chàng đến đại trưởng lão đệ tử đắc ý, nói không phải người khác chính là khai mở biên cương vương Trần Thác trường tử, Trần Thế tử Trần Mộc. Bắc Thanh đế trận này đăng cơ kỷ niệm đại điển, là đã kết thúc. Thế nhưng là trận này đại điển, có hai cái cực kỳ xui xẻo người, số một thằng quỷ không may, tự nhiên là bị giam nhập thiên lao tuyết phiên nhiên. Này số hai thằng quỷ không may, chính là Trần Thế tử Trần Mộc. Nói lên Trần Mộc kia buổi tối, hắn bởi vì quát quá nhiều thải hồng năm chân nhưỡng, bị đuổi về vương phủ. Này một say cũng là quá sức, Trần Mộc cư nhiên ngủ mê hai ngày hai đêm, biết ngày thứ ba, mới từ say rượu bên trong tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất liền nghe nói Phượng Sân bị khu trục xuất Phượng phủ sự tình. Trần Mộc biết được tin tức đại hỉ ra bên ngoài. Hắn thèm thuồng Diệp Lăng Nguyệt mỹ mạo, một lòng liền nghĩ từ Phượng Sân trong tay, đem Diệp Lăng Nguyệt cho đoạt lấy. Hiện giờ Phượng Sân liền Phượng phủ thân phận của gia chủ cũng không còn kia. Lại càng không có tư cách cùng hắn cướp đoạt Diệp Lăng Nguyệt. Trần Mộc bận rộn nghe ngóng Diệp Lăng Nguyệt nơi đặt chân, ý định thừa dịp mỹ nhân còn không có rời đi Bắc Thanh, nhiều xôm xoe, hảo nhất cử đoạt được mỹ nhân. Góc truyện audio.com, tâm, nào biết được Trần Mộc mới vừa đi tới cửa phủ, đã cảm thấy toàn thân nguyên lực ngược dòng, trong đan điền, lại càng là có một cỗ nguyên lực như kim đâm bốn phía tích lũy động. Trần Mộc vốn tưởng rằng, là lung tung uống rượu, rối loạn đan nguyên, liền định hồi phủ điều tức một phen. Nào biết được này không điều khá tốt, một điều liền ra tật xấu. Trần Mộc đương trường, liền nhổ ra hai đại chén máu đen, trực tiếp ngất đi, lúc này, người vẫn còn ở trên giường nằm thi, xác nha. Này một hôn mê có thể sợ hãi Trần Thác cùng Trần Vương Phi, hai người vội vàng tìm toàn thành tốt nhất y sư, thậm chí còn xin Trần Hồng Nho đến cửa, thế nhưng là một phen xem xét hạ xuống, cũng không có nhìn ra cái gì tật xấu. Rơi vào đường cùng, Trần Thác đành phải trong đêm gấp sách cho chàng đến đại trưởng lão, vừa vặn đại trưởng lão biết được anh Đào trưởng lão vì Tuyết Phiên Nhiên sự tình, muốn đi Bắc Thanh, để cho nàng tự mình đến cửa nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.